Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 618. Cao nhân. Hiện tại thiếu đồ vật thật nhiều. Bách Lý Thanh Phong liên tưởng trước đây không lâu Kiều Sâm thống soái gọi điện thoại tới, bọn hắn đã tính toán ra tới 2 cái thần điện kỵ sĩ, 4 cái dự bị kỵ sĩ trên người chiến giáp hết thảy có thể tinh luyện 80 cây di diệu kim. Lại thêm bên trên cực quang đế quốc bát thần trụ cho ta cung cấp diệu kim cùng ta bản thân tích lũy. Miễn miễn cưỡng cưỡng đã đạt tới tinh phẩm diệu kim chiến giáp tiêu chuẩn thấp nhất. Bất quá, cân nhắc đến hao tổn tài liệu, ta tốt nhất lại làm mấy chục cây di diệu kim tới. Có tinh phẩm diệu kim chiến giáp, soát lên thần điện kỵ sĩ đến liền phải nhiều buông lòng. Chỉ cần soát hơn vài chục cái thần điện kỵ sĩ, liền có thể đổi được mấy chục phần thái nhất lưu kim. Thái nhất lưu kim nhiều, ta tu vi cũng có thể đi lên. Đây là một cái tốt tuần hoàn, nhất định phải đại lực chấp hành. Đinh đinh, một trận tin tức tiếng nhắc nhở truyền tới. Bách Lý Thanh Phong nhìn nhìn mình số tài khoản, lại có rất nhiều người tại ngày đặc chính mình. Theo hắn đem những này nhắc nhở ấn mở, phát hiện những này ngày đặc đại bộ phận phân đều là đủ loại treo thưởng. Đại khái quét một lần, cơ bản bên trên cùng Thiên Khuyết Sơn chiến có quan hệ. Chỉ là, lúc này không giống ngày xưa. Bách Lý Thanh Phong đối với thiên cơ điện bên trong kim tệ đã không thế nào để ý. Hắn là thiếu mấy cái như vậy kim tệ người A. Hắn thiếu chính là tích phân. Lập tức ánh mắt của hắn trực tiếp rơi xuống treo thưởng giao diện. Đồng thời thâu nhập từ mấu chốt Thiên Khuyết Sơn chiến trường. Rất nhanh, 10 cái nhiệm vụ bắn ra ngoài. Cao nhất một cái là Thiên Khuyết Sơn chiến dịch. Tại trang chiến dịch này bên trong mỗi chém giết một cái địa quật người liền có thể thu được một cái tích phân. Tuần hoàn nhiệm vụ, không thiết hạn mức cao nhất. Cái này tốt. Bách Lý Thanh Phong thấy hai mắt tỏa sáng. Hắn tại Thiên Khuyết Sơn chiến trường chém giết địa quật người mặc dù số lượng không nhiều, nhưng lẻ loi tổng cộng lại 2000 cái vẫn phải có. Đây chính là 2000 phân. Một hồi liền để Kiều Sâm thống soái đem những thần kia kim binh khí phân loại một chút, chụp kiểu ảnh phát tới. Bách Lý Thanh Phong ngay sau đó lại lần nữa nhìn xuống đi. Chém giết nhỏ thống lĩnh, kỵ sĩ, dự bị kỵ sĩ. Ồ, còn có một cái chém giết huyết lang thành chủ nhiệm vụ. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua, cứ việc nhiệm vụ này so với cái trước đến tích phân ban thưởng thấp một chút. Chỉ có 600 phân, nhưng cái này 600 phân, quả thực tặng không. Lập tức, trọn vẹn 14 nhiệm vụ bị hắn đón lấy, cũng lấy cực nhanh tốc độ đưa ra. Nếu như cái này 14 nhiệm vụ đều có thể thuận lợi thông qua xét duyệt, hắn lập tức đem thu hoạch được 6000 lấy bên trên tích phân lượng. Một đêm chợt giàu không ngoài như vậy. Hô, Bách Lý Thanh Phong thở ra một hơi. Tiếp xuống liền chờ những xét duyệt kia nhân viên gọi điện thoại. Chờ đợi sau khi, Bách Lý Thanh Phong đưa mắt nhìn sang thiên cơ điện bản khối. Toàn bộ Đông Thần Châu bản khối cơ hồ 90% lấy bên trên người đều tại nghiên cứu. Thương thảo trận này đủ để ảnh hưởng đến Đông Thần Châu tương lai cách cục kịch biến. Nguyên bản tương đối bình hòa thiên cơ điện, cơ hồ lấy mỗi phút đồng hồ 10 cái thiếp mời tốc độ soát tân. Tất cả hoảng loạn tông cửa thế lực đều tại nghĩ trăm phương ngàn kế tìm hiểu lấy tin tức, hiểu rõ lấy Thiên Khuyết Sơn chiến trường mới nhất động thái. Bách Lý Thanh Phong nhìn chỉ chốc lát, nhiệt độ cao nhất một cái thiếp mời là Thiên Khuyết Sơn chiến dịch, trực tiếp thiếp. Trực tiếp, chẳng lẽ lại thiên cơ điện đã nghiên cứu ra trực tiếp phần mềm, có thể tiến hành trực tiếp ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại rồi. Có thể hiện tại internet tín hiệu có chút chống đỡ không nổi a. Bách Lý Thanh Phong điểm đi vào, cái này thiếp mời cái gọi là trực tiếp, cũng không phải là video trực tiếp, mà là văn tự tính chất, thêm một chút hình ảnh, cũng là xưng được trên có đồ có chân tướng. Trực tiếp người không biết từ nơi nào đạt được tư liệu. Kỹ càng theo vào, Thiên Khuyết Sơn chiến dịch, đủ loại biến hóa. Nhưng từ hình của hắn đến nhìn, hắn hẳn là ngay tại Cực Quang Đế Quốc Thiên Khuyết Sơn trong quân đội. Mà trước mắt hắn trực tiếp thì tiến hành đến Cực Quang Đế Quốc Thiên Khuyết Sơn chiến trường thất. Thủ, bất quá, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, vị này danh xưng muốn trực tiếp lâu chủ tựa hồ đã có 9 cái đến giờ không có đổi mới. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút phía dưới cùng thiếp. Cực Quang Đế Quốc kế hoạch tàn nhẫn đến cực điểm. Trước là nghĩ mượn đao giết người diệt đi Hy Á. Sau đó mang theo mấy vạn địa quật người chi thế xung kích Xích Viêm Quốc. Ngoài ra, Triệu Kiếm Thánh, Bạch Tượng Long, Đinh Nhất Kiếm cũng tại Cực Quang Đế Quốc tính toán bên trong. Chỉ là hắn nghìn tính vạn tính, làm sao cũng không nghĩ tới mưu kế của hắn thế mà bị Bách Lý Thanh Phong toàn bộ khám phá. Cũng bị hắn không biết dùng phương pháp gì nhất cử thay đổi cục diện. Cuối cùng Hy Á bình yên vô sự không nói, Triệu Kiếm Thánh mấy người cũng có thể thoát khỏi cạm bẫy. Thong dong thối lui, ngược lại là Cực Quang Đế Quốc, tổn thất nặng nề, đây là điểm giúp đỡ nhiều nhất một cái tin tức. Cực Quang Đế Quốc mượn đao giết người. Cái này thiếp mời có ý tứ là, Hy Á Vương Quốc Thiên Khuyết Sơn chiến trường thất bại là Cực Quang Đế Quốc âm mưu. Bách Lý Thanh Phong có chút nhíu mày, bất quá làm hắn nhìn thấy tiếp theo cái tin lúc rất nhanh bị rời đi lực chú ý. Cực Quang Đế Quốc lần này sợ là nguyên khí đại thương. Bọn hắn quá coi thường Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Thanh Phong xuất thế đến nay, cái nào đối thủ không phải bị hắn tính toán gắt gao? Tam Thánh Minh như thế, Đại Nhật Thánh Đường cũng giống như thế. Ta nhớ được Đại Nhật Thánh Đường Thái Thiến Ti trước khi chết tựa hồ lưu lại khuyên bảo. Bách Lý Thanh Phong tính toán không bỏ sót. Thế gian không người có thể tại âm mưu bên trên cùng nó địch nổi. Đối phó Bách Lý Thanh Phong nhất định phải lấy vô địch chi thế đường đường chính chính đem nghiền. Ép đặt tan, như đi quỷ kế sự tình sẽ chỉ biến khéo thành vụng. Tự thực ác quả. Cực Quang Đế chủ tự cho là cơ quan tính toán tường tận. Không nghe Thái Thiến Ti lời nói. Cuối cùng, vợ chồng hai đều đưa tại Bách Lý Thanh Phong trên tay. Âm mưu, tính toán không bỏ sót. Hắn lúc trước giống như liền thấy qua cùng loại tin tức. Có người vu hãm chính mình xảo quyệt các loại. Cái kia lời thề son sắt hữu mô hữu dạng phân tích. Thẳng nhìn hắn một trận bất lực nhổ nước bọt. Hắn Bách Lý Thanh Phong một cái đơn giản không thể lại đơn giản người. Đọc sách học tập nghe ca nhạc luyện võ đều không có thời gian. Nào có nhiều như vậy tinh lực đi trêu chọc ai. Tính toán ai. Những người này không duyên cớ ô người danh dự. Bạch Y Thắng đại lão không phải nói Thiên Cơ Điện người đều là người trong vòng sĩ. Thường thường còn có chút thân phận a. Nói chuyện cũng không thế nào đáng tin cậy a. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, còn nhìn một chút phía sau hồi thiếp. Ta không quan tâm những này biểu trên mặt đồ vật. Ta chỉ muốn biết Bách Lý Thanh Phong đến tột cùng là như lấy lực lượng một người khu trục mấy vạn địa quật người. Ta cũng không quan tâm điểm này. Ta chỉ muốn biết lâu chủ ở đâu đạt được những tin tức này. Phía trên hai điểm ta đều không quan tâm, ta chỉ quan tâm lâu chủ lạnh không có. Leng keng, liền tại Bách Lý Thanh Phong từng cái xem xét lúc, hắn tiếp đến một cái thông tin mời. Bạch Y Thắng đại lão, nhìn thoáng qua thông tin mời người đề xuất, hắn lựa chọn tiếp nhận. Rất nhanh, Thiên Cơ Điện bắn ra một cái cùng loại với giọng nói video hình tượng. Bên trong đồng thời xuất hiện hai người, Bạch Y Thắng, Bạch Thiên Khải, Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng, ngươi tốt. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong xuất hiện tại hình tượng bên trong, Bạch Thiên Khải ngay lập tức chào hỏi, ngữ khí càng phát ra khách khí. Chào các ngươi, chào các ngươi. Bách Lý Thanh Phong vội vàng trở về một tiếng. Một lát, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Hỏi một tiếng, các ngươi là ta đề giao cái kia 14 nhiệm vụ xét duyệt mà tới sao? Tới, có cái gì nghĩ phải biết cứ hỏi. Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng chính là Thiên Khuyết Sơn Đại Chiến trực tiếp người tham dự. Chúng ta tin tưởng cái này 14 nhiệm vụ đều là từ ngươi hoàn thành. Không bao lâu, những nhiệm vụ này tổng cộng 6,361 phân liền đem cấp cho đến Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng. Người tài khoản bên trên, Bạch Thiên Khải mỉm cười nói. Vậy thì tốt, giúp ta đem những này tích phân toàn bộ hối đoái thành thái nhất lưu kim đi. Hơn 6,300 phân, có thể đổi 31 khối thái nhất lưu kim. Toàn bộ đổi thành thái nhất lưu kim A. Vạn thông thương hội nội ứng nên còn có sống sót. Chúng ta mau chóng cho ngươi đưa quá khứ. Đa tạ, Bách Lý Thanh Phong đã có chút mong đợi. Đây là chúng ta phải làm. Bạch Thiên Khải nói, có chút cẩn thận hỏi một tiếng. Chúng ta là muốn hướng Bách Lý ủy viên trưởng hỏi thăm một chút. Đông Thần Châu thứ nhất chí cường giả Triệu Kiếm Thánh thế nhưng là cùng ngươi đồng hành quay trở về hạ á. Nói xong hắn còn lập tức bổ sung một câu. Đương nhiên, nếu như ngươi không tiện tiết lộ Triệu Kiếm Thánh hành tung quên đi. Khi chúng ta không có hỏi thăm qua là đủ. Đông Thần Châu thứ nhất chí cường giả Triệu Kiếm Thánh. Bách Lý Thanh Phong khẽ giật mình. Ta một cái học sinh, dù là hiện tại bước vào võ đạo giới, cũng xông ra một chút hư danh. Có thể cách chí cường giả đều còn kém xa lắm. Đừng nói chi là nhận biết Đông Thần Châu thứ nhất chí cường giả. Bạch Thiên Khải nghe nao nao, nhíu mày nói, chẳng lẽ nhân viên tình báo tin tức có sai? Xem ra Đông Thần Châu phương diện kinh doanh vẫn là được tăng lớn cường độ. Nhân viên tình báo làm việc hiệu suất càng ngày càng thấp. Thế mà còn có thể cung cấp sai lầm tình báo. Khụ khụ, lúc này Bạch Y Thắng chen vào nói. Triệu Kiếm Thánh tên là Triệu Tứ, là một vị nhìn qua trên dưới 50, có chút ổn trọng nam tử, ta nơi này có hình của hắn. Nói xong, hắn trực tiếp bên trên đồ. Đây là Triệu Tứ Triệu lão bá. Hắn là Đông Thần Châu thứ nhất chí cường giả. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem đồ, lộ ra có chút ngạc nhiên. Ngươi không biết? Không biết. Bách Lý Thanh Phong biết Triệu Tứ hẳn là rất không bình thường. Điểm này từ hắn có thể bị Cực Quang Đế Quốc điều động 8 vị cường giả cấp 9 truy sát liền có thể nhìn ra một hai. Nhưng là hắn không nghĩ tới vị kia hình dáng không gì đặc biệt Triệu lão bá lại là Đông Thần Châu đệ nhất cường giả. Quả nhiên đem điệu thấp hai chữ khác vào cốt tủy. Cái này chính là cường giả chân lý a. Bất hiển sơn bất lộ thủy nhị ra ra như thế. Bạch Y Thắng đại lão như thế. Trước mắt, liền được xưng là Đông Thần Châu đệ nhất nhân Triệu Tứ Triệu Kiếm Thánh thế mà cũng giống như thế. Ai có thể tưởng tượng được, Đông Thần Châu đệ nhất nhân lại là bộ dáng này. Cao, thực sự là cao, quả nhiên là Triệu Kiếm Thánh. Bạch Thiên Khải, Bạch Y Thắng hai người từ Bách Lý Thanh Phong trong sự phản ứng đạt được chuẩn xác tin tức. Nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Căn cứ tin tức, Triệu Kiếm Thánh cùng Bách Lý Thanh Phong biểu hiện quan hệ không ít. Trong lúc nhất thời, Bách Lý Thanh Phong tuổi còn trẻ thành tựu cấp 9 chúa tể. Thậm chí tu thành bạch ngân thân thể đủ loại điểm đáng ngờ. Trên người khả năng ẩn tàng đại bí mật. Thậm chí cả tam hợp thuật lai lịch, tựa hồ toàn bộ giải thích thông được. Triệu Kiếm Thánh, toàn bộ bắt nguồn từ Triệu Kiếm Thánh. Trong lúc nhất thời, Bạch Thiên Khải không khỏi có chút may mắn. Còn tốt bọn hắn Thiên Cơ Lâu nhận biết Bách Lý Thanh Phong sau một mực cùng hắn chung đụng không sai. Không có dòm dò xét bí mật trên người hắn. Nếu bị Triệu Kiếm Thánh bực này nhân vật khủng bố chằm chằm bên trên. Triệu lão bá thế mà là chân chính chí cường giả. Khó có thể tin, vừa vặn ta hiện tại có rất nhiều tu luyện bên trên nghi hoặc. mà Triệu lão bá nhìn qua rất dễ nói chuyện. Lần này, ta có thể hướng Triệu lão bá thỏa thích thỉnh giáo không hiểu đồ vật. Bách Lý Thanh Phong liên tưởng đến chính mình trước mắt gặp phải tu luyện nan đề. Hư vô thuật đến nay không vào cửa. Đại đế kiếm thuật, thần thánh thập tam kiếm, hư vô kiếm thuật khó mà dung hợp. Liên liên tam hợp thuật trước mắt cũng mới thôi diễn đến giai đoạn thứ hai nhập định. Giai đoạn thứ ba thai tức xa xa khó vời. Đừng nói chi là thiên ma giải thể thuật hoàn thiện cùng vạn năng tế bào các loại vấn đề. Cái này hạ tốt, một mạch ném cho Triệu lão bá. Lấy hắn đông thần châu thứ nhất trí cường giả năng lực, khẳng định có thể dễ dàng thay hắn giải hoặc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.